Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 965. Phong hồi lộ truyền, Sở Tiểu Nhiễm ngây ra như phỗng, lòng tràn đầy vui vẻ thật giống bị phủ đầu một chậu nước lạnh dội xuống. Tâm oa lạnh, Đào Gia Gia, ngài vào bao nhiêu chương album a? Như thế nào mới 10 phút liền bán sạch a? Sở Tiểu Nhiễm tựa như nói mê hỏi. Chủ tiệm Lão Gia Gia duỗi ra một đầu ngón tay, thành thật trả lời nói, ta trọn vẹn vào 100 chương. Ban đầu ta còn lo lắng album vào nhiều như vậy có thể hay không hàng ế. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy dễ bán. Sớm biết ta nhiều hơn nữa vào tốt hơn. Liền vừa vặn cái kia 10 phút đều nhanh bắt kịp ta bình thường gần một tháng kiếm được nhiều rồi. Sở Tiểu Nhiễm lúc này không biết là tâm tình gì, có kiêu ngạo, có ảo não, tức giận phẫn, có vui vẻ, tóm lại đủ loại tâm tình cực kỳ phức tạp. Kiêu ngạo vui vẻ chính là nàng Dương Ca hiệu triệu lực quả nhiên là không gì sánh kịp. Tại như vậy vắng vẻ địa phương cũng có thể tại thời gian ngắn tiêu thụ không còn, lấy thiên đại thể toàn bộ có thể nghĩ, phóng tầm mắt cả nước Tô Dật Dương lượng tiêu thụ tất nhiên là sẽ không kém. Ảo não bầu không khí vâng, nếu như nàng có thể sớm đi dự liệu được loại tình huống này, nàng liền sớm một chút theo trong nhà ra tới, cũng không đến mức rơi vào hiện tại vội vàng chạy đến. Lại cái gì cũng không có mua được kết cục. Ai, chỉ có thể đi tiêu thụ điểm mua sắm. Sở Tiểu Nhiễm thở dài, ngửa đầu nhìn xem dần dần treo cao mặt trời. Nàng có chút khóc không ra nước mắt. Cái này lớn mặt trời, hôm nay không được đem ta phơi nắng hóa nha. Bất quá mặc dù như thế, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản Sở Tiểu Nhiễm nghĩ muốn mua album quyết tâm. Ủ rũ biết, liền trọng trấn lòng tin, bước nhanh hướng về trạm xe buýt đi đến. Nha đầu, chờ một chút. Ngay tại Sở Tiểu Nhiễm vừa đi mỗi hai bước lúc, chỉ nghe sau lưng truyền đến chủ tiệm Lão Gia Gia la hét. Sở Tiểu Nhiễm nghe tiếng dừng lại, nàng có chút buồn bực quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy chủ tiệm Lão Gia Gia chậm rãi xoay tay lại, đem bên cạnh lớn thùng giấy dương túm tới đây. Sau đó từ bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh xảo bao bọc ra tới. Sở Tiểu Nhiễm con mắt có chút trừng lớn. Chủ tiệm Lão Gia Gia trong tay cầm cái sách tay kia, không rõ ràng chính là nàng tâm tâm niệm niệm album mới 1649 đi. Kinh hỉ tới quá đột ngột, Sở Tiểu Nhiễm vội vàng chạy về chủ tiệm Lão Gia Gia bên người, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trên tay album mới. Bởi vì Tô Dật Dương tại album mới trung thả rất nhiều đồ vật, làm cho album thật giống tăng thêm đại lễ bao giống nhau. Album đã không thể trương để hình dung, dùng tái để hình dung mới thích hợp nhất. Từng cái album ước chừng có người đầu đại nhỏ, đóng gói tinh xảo mới lạ. Đào Gia Gia, đây là cái gì tình huống? Ngươi không nói album bán sạch sao? Như thế nào còn có một cái? Cái này còn bán không? Sở Tiểu Nhiễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt tràn đầy khát vọng. Chủ tiệm Lão Gia Gia cười cười, trực tiếp đem trong tay album bao bọc đưa qua. Cái này liền là giữ lại cho ngươi. Tự nhiên là bán a, chuyên môn cho ta lưu lại. Sở Tiểu Nhiễm có chút kinh hỉ không hiểu được. Chủ tiệm Lão Gia Gia đương nhiên gật gật đầu, đương nhiên là giữ lại cho ngươi, bằng không nó sớm đã bị bán đi, còn có thể đợi đến ngươi tới. Thế nhưng mà Đào Gia Gia, ngươi vì sao chuyên môn cho ta lưu lại một cái a? Sở Tiểu Nhiễm có chút khó hiểu nói. Chủ tiệm Lão Gia Gia cười đáp, nếu như không phải ngươi ngày kia tới đây hỏi ta, ta còn không biết chuyện này đâu này. Nếu như không phải ngươi ba ngày hai đầu liền tới đây hỏi thăm, ta cũng không thể hạ quyết định định nhiều như vậy. Hiện giờ ta kiếm lớn một bút, trong này nhà đầu ngươi không thể bỏ qua công lao a. Bởi vì cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. cho ngươi dự lưu lại một cái tự nhiên là hẳn là. Nghe được chủ tiệm lão gia gia nói, Sở Tiểu Nhiễm bừng tỉnh, cũng không có nghi hoặc. Sở Tiểu Nhiễm vô cùng cao hứng đem album lấy đến trong tay. Trái phải liếc nhìn album bao bọc, đối với cái này yêu thích không buông tay. Đào gia gia, đây là 50 khối tiền, còn lại cái kia một khối tiền cũng không cần lấy lẻ rồi. Sở Tiểu Nhiễm sảng khoái bỏ tiền, đem tiền đưa cho chủ tiệm lão gia gia. Chủ tiệm lão gia gia nghe vậy, lắc đầu cười nói, lấy lẻ lại muốn lấy lẻ. Cái này một khối tiền ngươi vẫn là cầm lấy đi, đợi chút nữa ngồi xe buýt coi như thuận tiện. Sở Tiểu Nhiễm thấy chủ tiệm lão gia gia nói rất là kiên quyết, liền cũng không có chối từ, tiếp nhận lấy lẻ một nguyên tiền. Thiên ân vạn tạ sau liền thích điền vui mừng rời đi. Sở Tiểu Nhiễm mua được tâm tâm niệm niệm album, không đi hai bước liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem album phá ra, sợ đem album bao bên ngoài trang làm phá làm hư. Album sau khi mở ra, bên trong là đồ vật bị chỉnh tề bày biện để đó. Thực thể album một chương, album số đổi số, Tô Dật Dương phim hoạt hình xử lý tay, Tô Dật Dương quy bản hình tượng cái móc chìa khóa, 5 cái poster, rất nhiều đồ vật, mỗi lấy ra giống nhau. Sở Tiểu Nhiễm cái kia nhếch lên tới khóe miệng sẽ dơ lên một chút. Sở Tiểu Nhiễm đem mỗi đồ tốt đều chụp ảnh, sau đó lại đem những vật này chú ý thả lại tại chỗ. Cuối cùng đem album một lần nữa bao vây lại, ôm mau bọc, Sở Tiểu Nhiễm đi đến trạm xe buýt. Đang đợi xe buýt đồng thời, nàng mở ra điện thoại di động, ấn mở phi tấn bên trong Tô Dật Dương Hàng Châu Quan Phương giao lưu quần. Trọn vẹn 5.000 người nhóm lớn, bên trong tất cả đều là Tô Dật Dương fan. Sở Tiểu Nhiễm đơn giản xem xuống lịch sử ghi chép, phát hiện tuyệt đại đa số người đều là đi tiêu thụ điểm mua sắm. Nhìn xem những người còn lại phát ra hình ảnh, chỉ thấy trong tấm ảnh tiêu thụ điểm đã bị đếm không hết fan vây chặt như nêm cối, bảy đầu phảng phất uốn lượn trường long đội ngũ, một cái nhìn không đến phần cuối. May mắn mua được, nếu như đi tiêu thụ điểm xếp hàng, chỉ sợ ta hôm nay dãy đến bầu trời tối đen cũng không nhất định có thể mua được a. Đây cũng quá khủng bố đi. Sở Tiểu Nhiễm âm thầm tặc lưỡi nói, trời ạ, người này cũng quá nhiều. Ta cảm giác Yến Kinh Vạn Lý Trường Thành cũng không có đội ngũ này lớn lên. Mọi người ngày mồng 1 tháng 5 cũng không nghỉ ngơi nha. Ngày mồng 1 tháng 5 cũng không du lịch nha. Lớn hảo thời gian ở chỗ này hao tổn cái gì a? Ta thật xin lỗi, ta sờ bảo vệ ướt mặt na dưỡng da. Bổ sung nước mặt na dưỡng da. Tinh hoa nguyên dịch, ta rất tuyệt vọng a. Nhìn hôm nay mặt trời tư thế, ta cảm giác liền là bôi tầng 10 phòng nắng xương đều không dùng được. Các ngươi còn ở lại chỗ này phàn nàn, các ngươi hẳn là cầu nguyện mới đúng. Từng cái tiêu thụ điểm album có thể đều là hiểu rõ. Ngàn vạn đừng đến phiên chúng ta thời điểm album đều bán không giỏi đúng. Nhanh chóng cầu nguyện đầy trời thần Phật đi. Ngoạn tào, đúng vậy a. Nhưng ngàn vạn đừng bán trống rỗng a. Ngoạc kép, nhìn xem quần bên trong tin tức, Sở Tiểu Nhiễm hít sâu một ngụm khí. Khắc chế, muốn khắc chế, ngàn vạn không muốn phát ra tấm ảnh. Biết kéo cừu hận, Sở Tiểu Nhiễm hít sâu, lại hô hấp, lại hô hấp, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Đem tấm ảnh đều phát ra ngoài, chỉ thấy nàng tấm ảnh phát ra sau, toàn bộ quần đều an tĩnh 10 giây đồng hồ. Lập tức tin tức bắt đầu điên cuồng bắn ra. Là ai? Là ai vận tốt như vậy? Sớm như vậy liền mua được album. Ghen ghét a, ta là cái có tố chất người. Tiếp nhận giáo dục cao đẳng 16 năm. Thế nhưng vì lông hiện tại ta còn là không thể ức chế sản sinh hâm mộ ghen ghét hận lại nghĩ muốn. Mắng chửi người xúc động đâu này? Quá tú. Đế hoa chi tú, ai cũng không có ngươi tú. ghen ghét dùng ta chất vách tường biệt ly. Ngoặc kép, Sở Tiểu Nhiễm nhìn xem trong đám đó tin tức, rốt cuộc không thể nhịn xuống, không khỏi vui lên tiếng. Mở dây đặc, thật sự là quá mở dây đặc, thật là đẹp tốt một ngày a. Nay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.